Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1826, con mèo nhỏ tiền bâu ơ vốn. Nói thật, trước đó, Diệp Chân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, hắn có một ngày lại có thể sống bắt một tên đạo cảnh trung kỳ cường giả. Cho dù là bắt sống vị này đạo cảnh trung kỳ ma tôn lúc, hắn nguyên linh cùng nhục thân là tách ra, cũng vô cùng hiếm thấy. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, làm võ giả đúc nên nguyên linh sau khi một thân tu vi bảy thành, liền ngưng tụ ở lấy nguyên linh làm trung tâm huyền trong cung. Vốn là đột phá đến huyền cung cảnh lúc, võ giả thần hồn lực đo sẽ tràn ngập huyền cung mỗi một xó xỉnh. Theo võ giả thần hồn tu là ngày càng đề cao, đúc thành nguyên linh sau khi nguyên linh cùng huyền cung sẽ trở thành một thể. Dưới tình huống này, võ giả dù là nhục thân hư mất, chỉ còn lại nguyên linh một mình đem về, chỉ cần tìm được thích hợp nhục thân phụ thể đoạt xá, không bao lâu là có thể khôi phục trước 90% chiến lực. Cho nên, những thứ kia có lai lịch, có sơn môn, có xuất thân đạo cảnh cường giả, ở đúc thành nguyên linh sau khi, gia tộc kia hoặc là trong tông môn đứng đầu nhất tồn tại, sẽ cho kỳ gia trì một cái nguyên linh thủ hộ thuật. Cái này nguyên linh thủ hộ thuật, một loại không có tác dụng gì, nhưng là khi tên này đạo cảnh võ giả gặp được nguy hiểm tánh mạng lúc, nhưng có thể phát động nguyên linh thủ hộ thuật, ngay lập tức nghìn vạn dặm, chạy ra khỏi sinh thiên. Năm đó Bích Lân Long Vương nguyên linh chính là dựa vào nguyên linh thủ hộ thuật ở Diệp Chân cùng Sơn Thần Dịch Tuân trước mặt chạy ra khỏi sinh thiên, mà Bích Lân Long Vương nguyên linh trúng nguyên linh thủ hộ thuật, nghe nói là bắt nguồn ở Tứ Hải Long Đình Long tộc trưởng lão gia trì. Vì vậy nguyên linh thủ hộ thuật cũng không phải là cái gì đặc biệt cao thâm pháp môn, cho nên chỉ cần có điểm lai lịch gia tộc, môn phái hoặc là thế lực cũng sẽ cho môn hạ đạo cảnh cường giả gia trì nguyên linh thủ hộ thuật. Nguyên nhân trọng yếu nhất đâu rồi? Chủ yếu vẫn là bởi vì đạo cảnh trong ngoài chính là khác biệt trời vực. Đạo cảnh trở xuống võ giả có lẽ có thể tốc thành, nhưng là đạo cảnh cường giả, đó là tổn thất một cái, liền thật sự là tổn thất lớn. Dưới tình huống này, Tam Nhãn Ma tộc trưởng lão hoặc là tộc trưởng nhất định sẽ cho Diệp Chân tù binh kê diên nguyên linh gia trì nguyên linh thủ hộ thuật. Nhưng dưới tình huống lúc đó, kê diên vẫn cho rằng kê công càng không thể nào thua. Hắn căn bản không cần cũng không có dùng nguyên linh thủ hộ thuật khả năng. Nhưng là kê công càng bị Diệp Chân đánh so với hắn trong tưởng tượng còn thảm hơn không nói. Diệp Chân chu tà thần lôi, càng là hắn nguyên linh khắc tinh, một cái chu tà thần lôi oanh xuống, để cho hắn vận dụng nguyên linh thủ hộ thuật đích cơ hội cũng không có. Diệp Chân sau đó lại đem hắn bộ kia sinh cơ không tuyệt nhục thân cho thu thập, mới thành tựu rồi bắt sống một vị đạo cảnh trung kỳ ma tôn hiếm thấy tình hình. Nói thật, ở đem Vương Bạch Mục thu về đến dưới cờ sau khi, Diệp Chân đối kê diên vẫn có mấy phần xa nghĩ. Đừng xem kê diên bị Diệp Chân cho sinh cầm, nhưng là kê diên chiến lực có thể không có chút nào kém. Độc kháng hai cái kim bối ngạc long, còn có thể dễ dàng chém chết một cái. Chẳng qua là vận khí không tốt bị kim bối ngạc long trước khi chết phản cắn một cái. Mà đang ở nhục thân hư mất gần nửa tình huống, kê diên còn kéo lại một cái kim bối ngạc long, còn cứng rắn bằng vào nguyên linh huyết nhãn cho kê công càng sáng tạo ra chiến đấu cơ. Thực lực này tuyệt đối cường hãn, nếu là có thể giống như Vương Bạch Mục như thế thu về đến dưới quyền, tuyệt đối sẽ ở trong chớp mắt trở thành Diệp Chân thủ hạ đệ nhất côn đồ. Nhưng là Diệp Chân cùng siêu đầu cũng nghĩ không ra có thể thu phục này đạo cảnh trung kỳ kê diên phương pháp. Lấy Diệp Chân trước mắt tứ sắc nguyên linh, cưỡng ép thu cấm kê diên tiên thiên thần hồn, cũng không phải là không thể, nhưng là hậu hoạn quá lớn, Kê Diên không cần cùng Diệp Chân đối kháng, chỉ cần thả ra một chút tin tức là có thể đem Diệp Chân làm hại chết, không có chỗ chôn. Về phần đạo cảnh cường giả thích nhất linh hư quả, Diệp Chân không xuất ra đi cũng còn khá, một khi xuất ra đi, phòng trừng Kê rời ngày họp lập tức xé hắn. A Sửu, có đề nghị gì tốt không? Diệp Chân hỏi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu người này, miệng thúi điểm, nhưng là thấy thưởng thức lịch duyệt, đó cũng không phải là đáp. A Sửu biết một ít gì đó, ngay cả Tử Linh cũng chưa nghe nói qua. Lá đại gia, người lợi dụng đồ chơi này, thật ra thì lại đơn giản bất quá, đồ vật tài liệu đều là có sẵn, chả thế nào hỏi ta. Đần, người cái này ngu dốt trình độ, đúng như dự đoán. A Sửu vừa mở miệng, sẽ không mấy câu lời khen. Thần niệm như thế cùng Diệp Chân tương thông Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nghe một chút A Sửu nói như vậy, trong lúc bất chợt liền phát ra chỉ có Thận Long Nguyên Linh A Sửu mới hiểu âm hiểm tiếng cười. A Sửu, ngươi lại một lần nữa nhục mạ chủ nhân, ta có thể cho ngươi nhớ đến tiền bâu ơ bổn A. Ha ha ha ha. Mèo con dụng thần hồn trao đổi nói, thích, ngươi một cái mèo tôn tử, ngươi ghi nhớ cũng không chỉ này một khoản chứ, có tác dụng chó gì. Thận Long Nguyên Linh A Sửu là gương mặt không quan tâm, nhưng là mèo con lại đột nhiên nói một câu nói, chủ thượng đã lấy được rồi ngũ miêu lưu quả, yêu tỷ cách tỉnh lại cũng không xa đi. Mèo con còn chưa nói hết, chính tràn đầy có ở đây không ư? Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền cả người ra căng thẳng. Tiểu yêu cái này trong bọn họ đại tỷ đại danh tiếng, cũng không phải là tự phong đi ra ngoài, mà là theo hắn A Sửu trên người của dùng roi rút ra đây. Nó A Sửu có thể cái gì cũng không quan tâm, nhưng đối với thiên sinh liền mang theo Diệp Chân hơi thở tiểu yêu, thật đúng là bó tay toàn tập. Ngươi một cái chết mèo, ngươi một cái màu xám tôn tử, thật xấu, ngươi là màu xám cháu trai màu xám tôn tử, dám âm ngươi đại gia. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thở hổn hển mắng lên, hích, trên cổ ta chữ vật giới chỉ bên trong, thật giống như có mấy viên chủ thượng để lại cho ta lưu ảnh ngọc giản. Con mèo nhỏ thanh âm vừa mới vang lên, A Sửu giống như là bị người nắm cổ họng như thế, không có bất kỳ thanh âm gì. Sau đó, liền hướng về phía Diệp Chân lộ ra mặt đầy nụ cười xu nịnh. Lá đại gia, ta hôn đại gia, thật ra thì ngươi cũng biết chuyện này, chẳng qua là tới khảo nghiệm ta là đi. Ừ, của ngươi những thứ kia ma hồn giới đại tướng, chỉ là thuần túy ma hồn, cũng không có thật thể. Bọn họ chiến lực, bây giờ nhìn mặc dù cường hãn, nhưng là một khi gặp được đồng cấp bậc trang bị không sai biệt lắm cao thủ, không có thật thể khuyết điểm này, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Tu vi càng cao, bọn họ khuyết điểm này lại càng lớn, đối chiến lực hạn chế thì cũng càng cao. Nhưng là, trước mắt cái này tam nhãn ma tộc thi thể, nhưng là trở thành bọn họ nhục thân lựa chọn tốt nhất. Một khi của ngươi một cái ma hồn đại tướng làm chủ rồi này là nhục thân, như vậy sức chiến đấu của nó sẽ bạo táp. Dựa vào này là đạo cảnh trung kỳ ma tôn nhục thân, đạo cảnh bên dưới nó gần như là vô địch, chính là ngày sau đột phá đến đạo cảnh cũng là rất có ưu thế. Hơn nữa đại gia trong tay ngươi có này đạo cảnh ma tôn nguyên linh, nếu là thông qua chiến hồn huyết kỳ chuyển hóa sâu định, ngày sau ngươi vị kia ma tướng đột phá đến đạo cảnh gặp nhau trở nên rất dễ dàng. Mèo con ghi chép tiền bâu ơ vốn, trong thời gian ngắn sẽ để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu không dám lại có bất kỳ ba hoa cùng cất. Giữ, sắp có chuyện này tình hình, ngã không còn một mống, trong bụng nghe kinh ngạc vui mừng đồng thời. Diệp Chân nhưng là cảm thán, ở tiểu yêu không có ngủ say trước, ba tên này tựa hồ một mực rất náo nhiệt, cãi vả mắng chiến đấu, mỗi ngày càng cùng một kẻ dở hơi tựa như Thận Long Nguyên Linh A Sử miệng tiện, mỗi lần cũng sẽ khơi mào khói lửa chiến tranh, nhưng mỗi lần đều không ngoại lệ, cũng sẽ bị tiểu yêu dùng roi co lại mãnh liệt. Đạo lý nói không thông lời nói, tiểu yêu thói quen dùng roi nói chuyện, mèo con đâu rồi, chính là Chu Toàn ở tiểu yêu cùng A Sửu giữa. Một khi ăn A Sửu thiệt thòi, sẽ tìm tiểu yêu hỗ trợ, nhưng chưa bao giờ sẽ đứng đến A Sửu bên kia cùng tiểu yêu đối nghịch. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, Diệp Trần cũng sẽ bị ba tên này chọc cho vui, nhưng là từ tiểu yêu ngủ say sau khi tình cảnh như vậy, liền ít ỏi thấy A Sửu miệng của người này hay lại là giống nhau gần hướng tiện. Nhưng là con mèo nhỏ lời nói lại thiếu rất nhiều. Hôm nay này màn tái hiện, lại để cho Diệp Trần có khác một phen mùi vị, là thời điểm luyện hóa ngũ miêu lưu quả, để cho tiểu yêu tỉnh lại, về lại này cái đại gia đình rồi. A Sửu, ta ma soái phân thân, có thể phụ thể dung hợp này là ma tôn nhục thân sao? Diệp Trần hỏi ra người cuối cùng nghi ngờ. Không thể, A Sửu cho ra đáp án chuẩn xác. Lá đại gia của ngươi ma soái phân thân, xuất xứ từ với chiến hồn huyết kỳ, có đặc thù truyền thừa, là không thể phụ thể dung hợp này là ma tôn thân thể. Như vậy a, Diệp Trần trong lúc bất chợt cười hắc hắc. Mèo con, nhớ chuẩn bị xong của ngươi tiền bao ơ vốn. Nói xong, Diệp Trần liền ngồi xếp bằng, lấy ra linh quang lòe lòe ngũ miêu lưu quả. Phản ứng lại mèo con hoan hô sau khi Thận Long Nguyên Linh A Sửu là không tự chủ được dùng mình một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.